Kubali hỏi: Giới Ba La Đề Mộc Xoa này là vô lậu giới hay thiền giới? Phật đáp: Không phải vô lậu giới, cũng không phải thiền giới. Nếu có Phật ra đời thì mới có giới Ba La Đề Mộc Xoa, nếu không có Phật ra đời thì không có. Nhưng thiền giới và vô lậu giới thì dù có Phật ra đời hay không, lúc nào cũng có cả. Giới Ba La Đề Mộc Xoa phải do người dạy, còn thiền giới và vô lậu giới không do người dạy. Giới Ba La Đề Mộc Xoa phải có người truyền, còn thiền giới và vô lậu giới không cần người truyền. Bất luận lúc ngủ hay thức, tâm thiện, tâm ác hay tâm không thiện, không ác, lúc nào cũng có giới Ba La Đề Mộc Xoa. Nhưng thiền giới và vô lậu giới thì chỉ trong tâm thiền định và tâm vô lậu mới có. Ngoài ra, trong các tâm vọng niệm thì không có. Giới Ba La Đề Mộc Xoa chỉ ở cõi người mới có. Nhưng thiền giới và vô lậu giới thì cả cõi người và cõi trời đều có. Giới Ba La Đề Mộc Xoa chỉ có ở cõi dục, còn giới vô lậu và thiền giới thì ở cõi dục cũng như cõi sắc đều thành tựu cả. Giới Ba La Đề Mộc Xoa chỉ đệ tử Phật mới có, nhưng thiền giới thì không. Những đệ tử Phật mới có, mà cả đệ tử của ngoại đạo cũng có. Ubali hỏi: Trong năm giới của Ubatak thì giới nào là tính tội, giới nào là tội cấm? Phật trả lời: Bốn giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối là tính tội, còn giới uống rượu là tội cấm. Vì uống rượu mà có thể phạm bốn giới kia, cho nên đặt thành giới thứ năm. Uống rượu là nguồn gốc của sự buông lung, dông dở, có thể dễ phạm vào bốn giới khác. Như trong thời Đức Phật Ca Diếp, có một người U Bà Tắc vì say rượu mà phạm gian với vợ người khác, bắt già của người ta và giết. Đến khi người ta hỏi tại sao thì lại chối là không làm gì cả. Vì say rượu có thể trong một lúc phá cả bốn giới, lại vì say rượu có thể gây nên bốn tội nghịch nữa. Duy có tội phá hòa hợp tăng là không thể gây được mà thôi. Tuy không phải là tốt nghiệp, nhưng vẫn phải chịu quả báo cuồng loạn vì uống rượu, nên tâm hồn trở nên mê man rối loạn cũng như người điên. Lại cũng vì say rượu mà bỏ mất chính nghiệp như ngồi thiền, tụng kinh hoặc giúp đỡ công việc trong chúng. Do đó uống rượu tuy không phải là tính tội, nhưng cũng không khác gì tính tội. Ngài Ubali lại hỏi Phật rằng: Trong năm giới của U Bà Tắc thì chỉ đối với chúng sinh mới là giới cấm, không được phạm, hay đối với các loài không phải là chúng sinh như thiên, long, quỷ, thần, vân vân cũng là giới cấm không được phạm? Lại nữa, đối với chúng sinh có thể giết hại, có thể trộm cướp, có thể tà dâm, có thể nói dối thì mới là giới cấm không được phạm. Còn đối với thiên, long, quỷ, thần không phải là chúng sinh, không thể sát hại, không thể trộm cướp, không thể tà dâm, không thể nói dối cũng là giới cấm không được phạm sao? Phật trả lời: Đối với chúng sinh thì có bốn giới đầu, đối với loài không phải là chúng sinh thì có giới cấm thứ năm. Nhưng nếu nói rộng ra thì dù chúng sinh có thể giết hại, không thể giết hại, có thể trộm cướp, không thể trộm cướp, có thể tà dâm, không thể tà dâm, có thể nói dối, không thể nói dối, hết thảy đều có giới cấm không được phạm. Dưới từ địa ngục A Tỳ, trên từ cõi trời phi phi tưởng, và trong 3.000 đại thiên thế giới cho đến Như Lai, hết thảy mọi loài có sinh mệnh đều có giới cấm không được phạm. Vì ngay lúc thụ giới, tất cả đều không được sát hại, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối. Bởi vậy hết thảy chúng sinh đều có giới cấm. Cho nên phàm thụ giới pháp, trước phải nói các giới cho người ta nghe, chỉ bày giải thích cho người ta hiểu, để lượng sức mình xem có lãnh thụ được không. Nếu được, họ sẽ sinh lòng khao khát, do đó mới phát tâm tinh tiến mà tu trì. Còn pháp thủ giới thì tất cả chúng sinh đều có bốn giới, và bốn giới này lại khác nhau nên thành 12 giới. Chẳng hạn, không được giết hại, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối. Mà nếu phạm vào bốn giới đó đều do ba cớ: một là vì tham, hai là vì sân, ba là vì si. Như vậy thì ai ai cũng có 12 điều ác, và nếu làm trái lại với 12 điều ác ấy thì thành được 12 giới thiện. Hết thảy mọi loài chúng sinh đều như thế. Ví tử 100 vạn hay nghìn vạn vị A-la-hán được vào Niết Bàn, thì từ vị La-hán đầu tiên cho đến vị La-hán cuối cùng đều cho công đức trì giới mà được thành tựu đạo quả. Nhưng đừng tưởng rằng các vị La-hán đã chứng quả thì các giới cũng không còn nữa đâu. Chẳng hạn đã thủ giới không uống rượu thì trọn đời không uống rượu, vì khi thủ giới đã phát nguyện, dù khắp trong 3.000 thế giới có các thứ rượu cũng không bao giờ uống nữa. Giả sử không còn ai làm rượu chăng nữa thì giới đó vẫn thường được trì mà không bị bỏ mất vậy. Ngài Ubali hỏi: một người trước khi thủ giới đối với hết thảy nữ nhân không phạm giới dâm, nhưng sao lại lấy vợ thì có phạm giới dâm không? Phật đáp: không phạm. Làm gì đối với tất cả nữ nhân không được tà dâm, nhưng đây là vợ mình thì không phải là tà dâm nên không phạm giới đó. Lấy nghĩa ấy mà suy ra thì tất cả đều thế. 8 giới, 10 giới, chúng sinh hay thiên, long, quỷ, thần được giới cũng thế. Trong 250 giới thì hết thảy chúng sinh đều được 7 giới. Trong 7 giới này, phân biệt về nghĩa thì có 21 giới. Thí dụ, chúng sinh nào thân tạo 3 điều ác và miệng tạo 4 thành 7 điều ác, thì khi tạo những điều ác đó phải có đủ 3 yếu tố: một là vì tham, hai là vì sân, và 3 là vì si mà tạo. Do 3 yếu tố đó mà gây nên 7 điều ác, cho nên 3, 7 thành 21 giới ác. Nếu làm trái lại 21 giới ác ấy thì thành được 21 giới thiện. Một chúng sinh được 21 giới tướng như thế thì hết thảy chúng sinh khác cũng vậy. Lấy đó mà suy thì trong một lúc có thể được vô lượng giới, nhưng không thể phạm hết các giới trong một lúc, song có thể xả tất cả giới trong một lúc. Nói về phép phá giới, nếu phá 4 giới nặng thì kể như mất giới. Nếu phá giới rồi sao lại thụ lại cũng không được giới. Chẳng hạn như đã phá 1 giới nặng trong bát trai giới, sao lại thụ 8 giới, 5 giới, 10 giới hoặc 250 giới, thiền giới và giới vô lậu, hết thảy đều không được. Nếu trong 5 giới mà phá hết 4 giới nặng rồi, sao có thủ 8 giới, 10 giới, giới cụ túc, giới vô lậu hay thiền giới đều không thành giới? Nếu phá cả 5 giới rồi, muốn xả 5 giới để thụ 10 giới, thì lại không thể được nữa. Nếu đã phá và xả 5 giới, 8 giới, 10 giới, cụ túc giới, vô lậu giới và thiền giới, hết thảy đều không được. Nếu đã phá những giới nặng trong 10 giới và giới cụ túc, muốn được giới lại nên mới xả giới để thụ lại, thì cũng như trong 5 giới đã nói ở trên, nghĩa là không được. Ngài Ubali hỏi: thiền giới, vô lậu giới và ba la đề mộc xoa, trong 3 giới đó thì giới nào hơn hết? Phật đáp: ba la đề mộc xoa hơn hết, là vì nếu Phật có ra đời thì mới có giới này, còn thiền giới và vô lậu giới thì thời nào cũng có. Chỉ có loài người mới được thụ trì ba la đề mộc xoa giới. Còn thiền giới và vô lậu giới thì người cũng như trời đều được cả. Đối với hết thảy chúng sinh, phải sinh lòng thương xót mới được thụ ba la đề mộc xoa giới. Còn thiền giới và vô lậu giới thì không do lòng từ bi cũng được. Sở dĩ duy trì được Phật pháp là nhờ có thất chúng. đạo quả tam thừa còn mãi ở thế gian, không bao giờ dứt, đều là nhờ lấy ba la đề mộc xoa làm gốc. Thiền giới, vô lậu giới thì không thế, cho nên trong ba cõi ba la đề mộc xoa giới tôn quý hơn hết. Khi sắp thụ giới, bạch tứ yết ma rồi, là giới tướng đã thành tựu. Một mối nghĩ về giới tướng lúc ban đầu gọi là thiện nghiệp, cũng gọi là đạo nghiệp. Nhưng nếu có một niệm ban đầu rồi, sao mới sinh giới tướng, thì chỉ là thiện nghiệp thôi, chứ chưa phải là đạo nghiệp. Làm gì một niệm về giới tướng lúc đầu có đầy đủ hai phần tư và nguyện, và vì thế nên gọi là tư đạo nghiệp. Trước lấy giới làm nhân, sau giới tướng tự nhiên phát sinh, cho nên gọi là thiện nghiệp mà không phải là đạo nghiệp. Chẳng hạn như một niệm về giới đầu tiên có giới tướng, giới tính, rồi sau lần lượt sinh ra các giới, nhưng chỉ có giới tính mà không có giới tướng, cho nên một niệm về giới lúc đầu cũng gọi là giới, cũng gọi là hạnh lành, hoặc gọi là luật nghi. Sau đó các giới tiếp tục phát sinh thì cũng theo nghĩa ấy. Ubali lại hỏi Phật, trong ba đời thì đời nào được giới? Phật trả lời, ở hiện tại chỉ một niệm là được giới, còn quá khứ và vị lai là pháp, chứ không phải là chúng sinh, cho nên không được giới. Hiện tại một niệm là chúng sinh, cho nên được giới. Ubali hỏi, vậy thì ở trong tâm thiện mà được giới, hay trong tâm bất thiện, hoặc trong tâm vô ký, hay trong cái vô tâm mà được giới? Phật đáp, trong hết thảy các thứ tâm ấy đều được cả. Trước hết phải lấy thiện tâm mà làm lễ tăng, thỉnh cầu thầy hòa thượng xin thụ đại giới, quỳ gối chắp tay bạch tứ yết ma xong, thiện tâm vẫn tiếp tục đến khi giới tướng được thành tựu. Như thế gọi là trong thiện tâm mà được giới. Nếu lúc đầu lần lượt theo các pháp, thường sinh thiện tâm mà nghe lời truyền giới, nhưng đến khi bạch tứ yết ma thì lại phát khởi tâm tham dục, tâm sân hận và các niệm bất thiện, nếu trong lúc ấy mà thành tựu các giới tướng thì gọi là trong tâm bất thiện mà được giới. Làm gì phải nhờ sức thiện tâm mới được giới, chứ không phải nhờ sức tâm bất thiện vậy. Nếu lúc đầu lấy thiện tâm mà nghe lời giảng dạy về giới luật, nhưng khi bạch tứ yết ma lại buồn ngủ, và nếu trong lúc ngủ ấy mà sinh các giới tướng thì gọi là trong tâm vô ký mà được giới. Nếu lúc đầu lấy tâm thiện mà nghe lời truyền giới, nhưng đến khi bạch tứ yết ma lại vào định diệt tận, nếu ngay lúc đó mà thành tựu các giới tướng thì gọi là trong cái vô tâm mà được giới vậy. Ngài Ubali lại hỏi Phật, nếu người tại gia không thụ năm giới mà khi xuất gia thụ ngay 10 giới, như thế có thành giới không? Phật trả lời, nếu như thế thì một lúc được 2 loại giới, được giới U Bà Tắc và được giới Sa Di. Nếu không thụ 5 giới, 10 giới mà thụ ngay 250 giới thì một lúc được 3 loại giới. Ubali lại hỏi, nếu thụ 250 giới mà đồng thời được 3 loại giới thì hà tất phải theo thứ lớp trước thụ 5 giới, kế thụ 10 giới, rồi mới thụ 250 giới? Phật đáp, tuy có thể đồng thời được 3 loại giới đấy, nhưng muốn được thấm nhuần Phật pháp tất phải theo thứ lớp trước thụ 5 giới, để điều phục lấy mình, khiến cho lòng tin tăng dần. Kế thụ 10 giới rồi, thiện căn càng lại thêm sâu, sau mới thụ 250 giới. Nếu theo thứ lớp như thế thì thâm nhiễm được Phật pháp, lòng tin vững bền, khó có thể thoái chuyển. Cũng như đi vào bể lớn, dần dần tới chỗ thật sâu vào bể Phật pháp, cũng lại như thế. Nếu một lúc mà thụ ngay 250 giới thì không những đã mất thứ lớp mà lại còn phá quy nghi nữa. Hơn nữa, cũng có người chỉ thụ 5 giới mà được đạo quả, cũng có người do thụ 10 giới mà được đạo quả. Bởi những sự khác nhau ấy cho nên Như Lai mới đặt ra thứ tự. Nếu trước thụ năm giới, kế thụ mười giới, thì trong lúc thụ mười giới cũng thành tựu hai loại giới, nghĩa là năm giới và mười giới. Thụ mười giới rồi, sau thụ đến 250 giới, thì trong lúc thụ 250 giới cũng thành tựu được ba loại giới, nghĩa là ngũ giới, thập giới và cụ túc giới. Như trong phép thụ giới của bảy chúng, thì duy chỉ có giới bạch tứ yết ma là phải lần lượt ba thời mới được giới, còn sáu chúng khác thì chỉ thụ một thời cũng được giới, chứ không cần phải theo thứ lớp ba thời. Nếu một lúc thụ được ba loại giới, khi muốn xả giới, nếu nói rằng tôi là sa di, không phải tỷ khưu, thì mất giới cụ túc, chỉ còn hai loại giới, nghĩa là ngũ giới và thập giới. Nếu nói rằng tôi là ưu bà thắc, không phải sa di, thì mất mười giới, chỉ còn năm giới. Nếu nói rằng tôi xả hết các giới tại gia, xuất gia, tôi chỉ là người ưu bà tắc quy y mà thôi, thì đồng thời mất hết ba loại giới, nhưng tam quy vẫn còn. Ngài Ubali hỏi, nếu khi thủ giới, theo thứ lớp được ba loại giới, thì khi xả giới cũng phải theo thứ tự, chẳng hạn trước đã thủ giới ưu bà tắc, sau xuất gia thủ thập giới, có phải xả ngũ giới trước không? Phật trả lời, không phải xả, chỉ mất danh ưu bà tắc và tại gia, chứ không mất ngũ giới. Mất danh ưu bà tắc, được danh sa di, mất thứ lớp tại gia, được thứ lớp xuất gia. Ưu bà tắc hỏi, sa di khi thụ giới cụ túc, có mất thập giới và ngũ giới không? Phật đáp, chỉ mất danh và thứ lớp, chứ không mất giới. Mất danh sa di, được danh tỷ khưu, mất thứ lớp sa di, được thứ lớp tỷ khưu, trước sau vẫn là ba loại giới, nhưng tùy thời mà thay đổi tên gọi. Cũng như lá cây, mùa xuân, mùa hạ thì xanh, mùa thu thì vàng, mùa đông thì trắng, màu sắc có khác nhưng lá cây vẫn một. Giới cũng như thế, thường là một giới nhưng tùy thời mà có những tên gọi khác nhau. Hay cũng như sữa, để lâu thành gián sữa và sau thành sữa đặc, tùy thời có khác nhưng vẫn là sữa. Giới cũng vậy, tuy có ba loại khác nhau nhưng giới vẫn là một. Ubali lại hỏi Phật rằng, phàm thủ giới ưu bà tắc, nếu người không đủ sức thụ cả năm giới mà chỉ thụ một giới, hai giới hay bốn giới thôi, như thế có được không? Phật trả lời, không được. Ubali lại hỏi, nếu không được thì tại sao lại có kinh nói thiểu phận ưu bà tắc, đa phận ưu bà tắc là thế nào? Phật đáp, nói như thế là để minh định cái công đức trì giới nhiều hay ít, chứ không phải nói cái phép thủ giới như thế được. Ubali lại hỏi Phật, năm giới chỉ thụ trì trong một ngày, hai ngày hay mười ngày, như thế có được không? Phật trả lời, không được. Phật đặt ra giới đều có hạn định, nếu thụ năm giới phải giữ trọn đời, nếu thụ tám giới phải trì một ngày, một đêm, bởi thế không được. Phàm giới bạch tứ yết ma đều có thượng, trung, hạ, năm giới là giới hạ phẩm, mười giới là giới trung phẩm, 250 giới là giới thượng phẩm. Trong năm giới cũng có ba phẩm, nếu phát tâm nhỏ mà thụ giới thì được giới hạ phẩm, nếu phát tâm vừa mà thụ giới thì được giới trung phẩm, nếu phát tâm lớn mà thụ giới thì được giới thượng phẩm. Mười giới, 250 giới đều có ba phẩm, cũng như trong năm giới nói trên. Nếu phát tâm nhỏ mà được năm giới rồi, sao phát tâm vừa hay tâm lớn mà thụ mười giới thì trước cũng được năm giới, chứ không thêm không hơn. Từ giới thứ sáu cho đến giới quá giờ không ăn, nghĩa là ngoài năm giới, thì gọi là được năm giới tăng thượng. Nếu trước phát tâm nhỏ mà được năm giới thì cũng vẫn được năm giới hạ phẩm mà thôi. Lại như trước phát tâm nhỏ mà thụ năm giới, sau phát tâm vừa và tâm lớn mà thụ 250 giới thì trước cũng chỉ được 5 giới, không thêm không hơn. Ngoài 5 giới ra, các giới khác cũng thế. Nếu khi thụ giới mà tâm thêm lên, thì được giới tăng thượng, lấy đó mà suy, thì giới Ba La Đề Mộc Xoa không phải dễ được. Theo thứ tự mà nói thì 5 giới là hạ phẩm, 10 giới là trung phẩm, 250 giới gọi là thượng phẩm. Theo nghĩa đó mà suy, thì cũng có thể là nếu phát tâm lớn mà thụ 5 giới thì được giới thượng phẩm, nếu phát tâm vừa mà thụ 10 giới thì được giới trung phẩm, nếu phát tâm nhỏ mà thụ 250 giới thì được giới hạ phẩm. Căn cứ vào đó thì biết rằng cứ tùy ở tâm, có lớn, vừa, nhỏ mà được giới cũng có thượng, trung, hạ không giống nhau, không nhất định vậy. Nếu thỉnh thầy hòa thượng mà trong lúc thụ 10 giới hòa thượng không đến thì cũng được giới. Nếu trong khi thụ 10 giới mà thầy hòa thượng chết hoặc biết tin đã chết thì thụ giới không được. Nếu chết mà không biết thì thụ giới được giới. Nếu trong lúc Bạch Tứ Yết Ma thụ giới cụ túc mà thầy hòa thượng vắng mặt thì không được thụ giới. Làm gì không đủ tăng số? Nếu đủ tăng số và có người thay mặt cho hòa thượng thì được thụ giới. Ngài Ubali lại hỏi Phật rằng: Người U Bà Tắc thụ 5 giới có được buôn bán không? Phật trả lời: Được buôn bán, nhưng không được làm 5 nghề sau đây. 1. Không được lấy việc buôn bán súc sinh làm nghề nghiệp. Nếu trước khi thụ giới, nhà có nuôi súc vật, được phép bán đi nhưng không được bán cho nhà đầu tể. 2. Không được làm nghề buôn bán cung tên, dao, kiếm, súng, đạn. Trước khi thụ giới, nếu có các thứ đó thì được bán đi. 3. Không được làm nghề bán rượu. Trước khi thụ giới, nếu có rượu thì được đem bán. 4. Không được ép dầu, sát hại côn trùng. Vì cách ép dầu ở nước Thiện Trúc và nước Kế Tân là giả nhỏ hạt gai, đem chôn xuống đất mấy ngày, khi nào sinh ra nhiều trùng mới đem ra ép để được nhiều dầu. Nhưng nếu xứ nào không làm theo cách ấy thì ép dầu không phạm giới. 5. Không được làm nghề nhuộm năm sắc lớn, vì phải giết nhiều sâu bọ. Cách nhuộm màu sắc ở các nước Lạc Sa, vân vân, phải giết nhiều côn trùng, bởi thế cấm làm nghề nhuộm. Ubali lại hỏi Phật: Phép thuộc bát quan trai không được ăn quá ngọ. Nhưng không ăn quá ngọ là giới thứ 9, vậy tại sao không nói là cửu quan trai mà gọi là bát quan trai? Phàm phép ăn chay là lấy sự không ăn quá ngọ làm thể. 8 giới cùng giúp đỡ cho thành cái thể của phép ăn chay gọi là trai pháp bát chi. Cho nên nói 8 giới mà không gọi là 9 giới vậy. Ubali hỏi: Người thụ bát quan trai giới trong 7 chúng, họ thuộc chúng nào? Phật trả lời: Tuy không thụ giới trọn đời, nhưng vì họ giữ giới trong một ngày một đêm thì cũng có thể gọi là U Bà Tắc. U Bà Ly lại hỏi: Ngoài 7 chúng ra, có giới Ba La Đề Mộc Xoa không? Phật đáp: Có bát quan trai giới đó, lấy đấy mà suy. Thì nếu thụ bát quan trai giới không thuộc vào 7 chúng vậy? Phép thụ bát quan trai giới chỉ nói không sát sinh trong một ngày một đêm thôi, ngoài ra không cấm. Cho nên đừng lầm lẫn chỉ giới tướng trọn đời. Ubali hỏi: Phép thụ bát quan trai giới có được thụ một lúc trong 2 ngày, 3 ngày cho đến 10 ngày không? Phật trả lời: Phật đã chế ra giới một ngày một đêm thì không được quá hạn. Nếu có sức thụ được thì một ngày xong rồi lại lần lượt thụ lại, cứ như thế tùy sức nhiều hay ít, chứ đừng tính số ngày. Phàm thụ bát trai pháp là phải theo người khác dạy mới thụ được. Ubali hỏi: Theo người nào mà thụ? Phật trả lời: Theo người trong 5 chúng xuất gia mà thụ. Đã thụ 8 giới mà đánh đập chúng sinh thì không được thanh tịnh. Tuy ngay hôm thụ giới không đánh đập nhưng hung sao mà đánh đập chúng sinh cũng không được thanh tịnh. Nói tóm lại, nước thân, khẩu, ý làm những việc trái quy nghi, tuy không phạm giới, nhưng cũng mất thanh tịnh. Nước thân, khẩu thanh tịnh, nhưng tâm lại khởi lên những ý tưởng tham dục, sân hận và não hại thì cũng không được thanh tịnh. Nước thân, khẩu, ý ba nghiệp đều thanh tịnh, nhưng lại không tu sáu niệm thì cũng mất thanh tịnh. Thủ tám giới rồi, riêng tu sáu niệm mới được gọi là trai pháp thanh tịnh. Nếu làm đến vua cõi chiêm phù đề, giàu có tự tại, vàng bạc, của báo, không thiếu thứ gì, tuy có những công đức như thế, nhưng nếu đem chia ra làm 16 phần, thì công đức của chiêm phù đề không bằng một phần công đức giữ bát quan trai giới được hoàn toàn thanh tịnh. Nếu người muốn thụ pháp bát quan trai, nhưng trước khi thụ làm những điều phóng túng như ham mê sắc dục, đàn địch, ca hát, ăn thịt, uống rượu và bày mọi trò vui, phóng tâm làm những việc ấy rồi, sao mới thụ bát quan trai giới? Như thế bất luận trước sau đều không thành trai giới. Nếu người trong tâm không định thụ giới bát quan trai mà làm các việc phóng túng ấy, sau gặp thiện tri thức dạy cho liền thụ bát quan trai giới, thì bất luận trước sau đều thành được trai giới. Nếu người muốn thụ bát quan trai giới mà gặp nhiều việc khó khăn chướng ngại, không được tự tại, nhưng sau giải quyết xong các việc khó khăn rồi thụ bát quan trai giới, thì bất luận trước sau đều thành trai giới. Ngài Ubali hỏi: nếu người muốn thụ có hạn, thí dụ chỉ thụ trai pháp ban ngày mà không thụ trai pháp ban đêm, hoặc chỉ thụ trai pháp ban đêm mà không thụ trai pháp ban ngày, như thế có được tám giới không? Phật trả lời: không được. Làm gì? Phật đặt ra trai pháp cho thụ một ngày một đêm đã có hạn định như vậy, không được làm sai. Ubali hỏi: nếu không được thì tại sao trong luận bì cách nói rằng ức nhĩ ở chỗ đồng không mông quạnh, thường thấy các loài quỷ đói, chịu mọi tội khổ, hoặc ban ngày hưởng phúc, ban đêm chịu tội, hoặc ban đêm hưởng phúc, ban ngày phải chịu tội. Sở dĩ như thế là vì trước kia khi họ làm người, ban ngày thì thủ giới pháp, ban đêm thì làm việc ác, hoặc ban đêm thì thủ giới pháp, ban ngày lại làm các hạnh chẳng lành, thì nghĩa ấy ra sao? Phật đáp: phàm là nhân duyên kiếp trước thì không thể căn cứ vào lời nói đó được. Luận bì cách không phải là kinh luật, cho nên không thể căn cứ vào đó để định nghĩa xác thật được. Điều ấy có khi là ông Ca Chiên Viên vì muốn độ cho ức nhĩ mà biến hiện như thế để quá độ ức nhĩ, chứ không phải sự thật. Khi thụ trai rồi, nếu muốn xả trai không cần phải cầu năm chúng để xả. Khi muốn ăn chỉ cần đến nói với một người là hôm nay xả trai, thế là trai đã được xả rồi. Nếu nói đến năm ngã thì chỉ có loài người mới được giới ba la đề một xoa, còn bốn ngã khác không được. Chẳng hạn người cõi trời thì đắm đuối ham vui quá nên không được giới. Như trước kia một hôm vì một đệ tử lâm bệnh nên đại một kiền liên phải lên cung trời đao lợi để tìm thầy thuốc kỳ bà xuống chữa. Khi lên tới nơi thì một liên thấy các người cõi trời đang vui chơi trong vườn quan lạc. Lúc đó một liên dừng lại bên đường nhưng không ai để ý đến cả. Sau kỳ bà quảnh lại trông thấy một liên liền giơ tay chào rồi cưỡi xe thẳng tới. Một liên tự nghĩ: người này trước kia vốn là đệ tử của ta, nay được hưởng phúc báo ở cõi trời, và vì quá đắm say thuốc vui nên không còn nhớ nữa. Nghĩ xong liền dùng sức thần thông để chặn xe lại. Kỳ bà xuống xe làm lễ một liên. Bây giờ một liên dùng mọi lời để trách móc. Kỳ bà thưa rằng: bạch ngài một liên, vì trước kia ở cõi người tôi vốn là đệ tử của đại đức, bởi thế mới giơ tay chào hỏi, chứ ngài có thấy chư thiên làm như thế không? Phàm đã sinh lên cõi trời, tâm người nào cũng đắm theo khoái lạc, không được tự tại cho nên mới thế. Bấy giờ Mục Liên hỏi Kỳ Bà rằng, tôi có người đệ tử lâm bệnh, nên chữa theo cách nào? Kỳ Bà đáp, nên nhịn ăn là tốt hơn hết. Lại một hôm, Mục Liên khuyên vua Thích Đề Hoàng Dân nói rằng, Phật ra đời khó gặp, tại sao Ngài không luôn luôn gần gũi để cúng dường và cầu nghe chính pháp? Vua Đế Thích muốn hiểu ý Ngài Mục Liên nên sai một người sứ đến. Nhưng gọi 2-3 lần mà người này không lại, vì họ có một người vợ và một nàng ca kỹ ham mê tình dục, nên tuy là người cõi trời mà không tự cắt đứt được, nhưng cuối cùng không thể dừng được mà phải đến. Khi tới nơi, vua Đế Thích mới hỏi nguyên do tại sao, thì người ấy cứ thật tình mà đáp, nghĩa là vì quá say mê các thú vui nên không đến ngay được. Nhân thế, vua Đế Thích mới bạch Mục Liên rằng, người ấy chỉ có một vợ và một nàng ca kỹ mà còn chưa chơi đắm đuối, không tự dứt được. Huống nữa là vua cõi trời có rất nhiều cung điện, vô số tiên nữ, các món thiên thực, trăm mùi thơm ngon, trăm nghìn ca kỹ ham mê đắm đuối nhìn về phía đông, quên mất phía tây, thì tự dứt sao được? Cho nên tuy biết rằng Phật ra đời khó được gặp, chính pháp khó được nghe, nhưng vì các thú vui trói buộc, mất hết tự tại, biết làm sao được? Phàm phép thủ giới là phải dùng các tâm dũng mãnh, thề cắt đứt mọi duyên, sao mới được giới? Các người ở cõi trời, lòng ham đắm dục lạc thì nhiều, sức thiện tâm lại yếu ớt, thì cho đâu mà được giới? Các loài ngạ quỷ thì đói khát khổ sở, thân tâm bị thiêu đốt. Các loài ở địa ngục thì chịu mọi sự hình phạt, đau đớn ê chề, tâm ý não loạn, cũng không giờ đâu mà được giới. Còn các loài súc sinh thì kiếp chướng sâu dày, ngu si dốt nát, không hiểu không biết, nên cũng không thể thụ giới được. Tuy có chỗ tịnh nói là rộng, cũng thụ trai pháp, nhưng đó chỉ nói về thiện tâm, nghĩa là thụ 8 giới trong 1 ngày 1 đêm thì được công đức thiện tâm, chứ không được 8 giới. Làm gì nghiệp chướng vậy? Nếu nói về 4 thiên hạ, thì chỉ có 3 thiên hạ là Diêm Phù Đề, Câu Gia Ni, Phất Bà Đề, và những người trên Hải Châu, khoảng giữa 3 thiên hạ là được giới pháp. Như ở Châu Câu Gia Ni, thì Phật sai Tân Đầu Lư đến để truyền bá đạo pháp, thành lập 4 bộ chúng. Ở Châu Phất Bà Đề cũng có Tỷ Khưu thi hành Phật sự, và cũng có 4 bộ chúng. Duy chỉ có Bắc Câu Lương Châu là không có Phật pháp, và dĩ nhiên là không có giới. Vì ở đây phúc báo sung sướng quá, và con người lại ngu si nên không lãnh thụ được Phật pháp. Lại nữa, có 4 hạng người là con trai, con gái, hoàng môn và dị căn. Trong 4 hạng ấy, chỉ có 2 hạng con trai, con gái là được giới, còn 2 hạng kia là hoàng môn và dị căn thì không được giới. Nhưng trong những hạng con trai và con gái, nếu người nào giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm cho thân Phật chảy máu, phá hoại chúng tăng, làm dơ tỷ khu ni, dứt hết căn lành, và những kẻ giả mạo làm tăng, những kẻ không thể độ, tất cả những người như thế đều không được giới. Nói rộng ra thì phàm đã mến chuộng Phật pháp, bất luận là trời, rồng, quỷ, thần hay Bắc Câu Lư Châu hoặc hoàng môn dị căn, tất cả những loài phi nhân ấy đều được thụ tam quy vậy. Ubali hỏi, chư Phật 3 đời độ cho chúng sanh được thụ giới đều nhau hay là hơn kém nhau? Phật đáp, không đều. Phàm nói đến giới thì chỉ có các loài chúng sinh và phi chúng sinh mới được giới, mà một vị Phật ra đời độ cho vô số A Tăng Kỳ chúng sinh vào cõi vô dư niết bàn, đến Đức Phật sau ra đời thì hết thảy các chúng sinh ấy đều không được giới. Như thế đủ biết chư Phật chỗ được giới đều không giống nhau. Chẳng hạn như Phật Ca Diếp độ cho vô số A Tăng Kỳ chúng sinh, vào cõi vô dư niết bàn, và Ngài cho hết thảy chúng sinh đó đều được giới. Nhưng đến Phật Thích Ca văn thì những chúng sinh ấy đều không được giới. Song hết thảy chư Phật đều có ba việc như nhau: một là chứa gốc công hạnh như nhau, hai là pháp thân như nhau, ba là độ chúng sinh như nhau. Hết thảy chư Phật đều đã tu hạnh Bồ Tát qua ba A Tăng kỳ kiếp, đều đã đầy đủ năm phần pháp thân, mười lực, tứ vô sở quý, mười tám pháp bất cộng, và cũng đã độ cho vô số A Tăng kỳ chúng sinh vào cõi vô dư niết bàn. Ubali hỏi: trong kinh thường nói một đức Phật ra đời độ cho 90 na do tha chúng sinh vào vô dư niết bàn, nay lại nói vô số A Tăng kỳ chúng sinh, là nghĩa thế nào? Phật trả lời: trong kinh nói một đức Phật ra đời độ 90 na do tha chúng sinh là chỉ nói nhờ Phật mà từng ấy chúng sinh được độ. Còn có những chúng sinh hoặc nhờ Phật mà được độ, hoặc nhờ các đệ tử của Phật mà được độ, hay nhờ giáo pháp của Phật mà được độ. Cho nên nói 90 na do tha chúng sinh là chỉ do nhờ chính Phật mà được độ. Nói tóm lại, hoặc nhờ Phật, nhờ đệ tử hay nhờ giáo pháp mà vô số A Tăng kỳ chúng sinh đã được độ vào cõi vô dư niết bàn. Chư Phật ba đời đều có ba việc giống nhau, nhưng cách độ sinh đắc giới thì khác nhau vậy. Ubali hỏi: các loài chúng sinh và phi chúng sinh đều được thụ ác luật nghi giới không? Phật đáp: chỉ có chúng sinh mới được thụ ác luật nghi giới, còn phi chúng sinh không được thụ. Nói một cách khác, chỉ có các loài có thể giết hại được thụ ác giới, còn loài không thể giết hại thì không được thụ. Nhưng cũng có thể nói chúng sinh hay sát hại hay chúng sinh không thể giết đều được thụ ác giới. Chẳng hạn như người đồ tể giết dê thường mang lòng giết chóc, ý lúc nào cũng nghĩ đến việc giết dê. Giả sử có người ở cõi nhân hay cõi thiên không làm nghề giết chóc, nhưng vì phải lưu chuyển trong dòng thụ sinh, cũng có khi phải đọa làm kiếp dê. Cho nên hết thảy chúng sinh đều có thể thụ ác giới. Trong 12 ác luật nghi cũng vậy. 12 ác luật nghi là: 1. Nghề đồ tể. 2. Nghề bán nem. 3. Nghề nuôi heo. 4. Nuôi gà. 5. Bắt cá. 6. Săn bắn. 7. Bẫy chim. 8. Bắt trăng. 9. Bẫy rồng. 10. Làm nghề coi ngục. 11. Làm giặc. 12. Làm nghề đánh giặc mướn. Đó là 12 nghề ác luật nghi. Như người làm nghề nuôi tầm cũng là người không xa lìa được ác luật nghi. Có ba thời xả ác luật nghi giới: một là lúc chết, hai là lúc thụ luật nghi giới, ba là lúc thụ tam quy. Thời thứ nhất bỏ được ác giới, thời thứ hai và thứ ba thì được thiện giới. Ubali hỏi: khi người ta làm ác giới thì lúc nào xả thiện giới mà được ác giới? Phật đáp: lần đầu tiên nói tôi là người độ tể thì bỏ mất thiện giới, lần thứ hai, thứ ba nói tôi là người độ tể liền được ác giới. Nói cách khác, tùy lúc bỏ thiện giới mà được ác giới. Nếu người tu thiện giới tuy chưa nói mình là độ tể, nhưng vì tham lợi cùng với đồ tể làm việc giết hại thì lúc ấy cũng phạm thiện giới rồi. Muốn bỏ thiện giới mà cầu ác giới thì chỉ tự mình phát thệ là được, chứ không cần theo người khác dạy cho. Nếu muốn thụ ác luật nghi giới trong một ngày, một đêm cho đến 10 ngày, hoặc một năm, hai năm, cứ tùy theo chỗ tâm mình muốn lâu hay chóng thì đều được cả. Làm gì các pháp ác thuận theo dòng sinh tử, cho nên cứ tùy theo việc làm là được, chứ không như thiện luật nghi giới.